Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, hết thảy lần nữa tới qua. Từ từ nhân sinh đường đi, hết thảy bất quá là một trận luân hồi. Sắp đến trạm cuối cùng, gần tại thước chỉ, nhưng lại xa như thiên nhai. Vô luận như thế nào cất bước, đều không thể đến vậy cuối cùng bờ bên kia. Đây chính là thế giới chân thực, cao ngắm nhìn phía trước. Trước mắt đã không phải là cái kia quỷ dị đường cong chỗ cấu trúc không gian, mà là xanh tươi tốt đại địa. Cái kia kẻ địch khủng bố, cùng đã từng chiến đấu đều không thấy. Hiện ra tại tầm mắt chính là trí nhớ kia bên trong. Quen thuộc mà xa lạ người nguyên thủy. Quyển sách lơ lửng tại cao đỉnh đầu. Hợp tác, chúng ta đây là trở lại quá khứ. Trở lại quá khứ, đối với bọn hắn tới nói cũng không lạ lẫm. Cũng không khó, nhưng trước mắt trở lại quá khứ, cũng không phải là bọn hắn chủ động trở lại quá khứ, mà là bị động, thế giới sụp đổ sắp đến, đảo ngược thời gian, lệnh vạn vật trở lại hết thảy cũng còn không phát sinh trước đó. Đây là thứ tư thần hiện nay có thể nghĩ tới phương pháp giải quyết. Cao hai tay phía sau lưng, một đám người nguyên thủy kỳ kỳ cha cha đem hắn bao vây lại. Những người nguyên thủy kia tựa hồ tại cảnh giác, cũng tựa hồ tại kính sợ. Cảnh giác là bởi vì Cao đột nhiên xuất hiện. Đối với trước mắt người nguyên thủy này bộ lạc tới nói giống như người xâm nhập. Sợ hãi là bởi vì Cao cái kia một thân quần áo cách ăn mặc. Tại cái này tất cả mọi người hất lên gia thú thời đại. Cao một thân áo bào đen lộ ra 10 phần hoa lệ. 10 phần không giống bình thường. Trọng yếu nhất chính là Cao đỉnh đầu lơ lửng thủy nguyên chi thư. Đối phương chỉ là lẳng lặng ở nơi đó lơ lửng, liền có thể tạo thành kinh khủng lực uy hiếp. Không đúng, nếu như là dạng này, vì sao thứ tư thần không đem thời gian đảo lưu đến thời không còn chưa phân nứt trước đó? Thủy nguyên chi thư từ Cao nơi này lấy được đáp án tồn tại nghi vấn. Rất đơn giản, bởi vì thứ tư thần trước mắt lực lượng làm không được. Thần cũng không phải là vạn năng. Ngoại trừ vậy cuối cùng duy nhất thứ 10 vĩ độ cảnh giới. Không có người nào là không gì làm không được. Đem thời gian đảo lưu đến thời gian này tiết điểm. Đã là thứ tư thần cố gắng cuối cùng. Đối phương chỗ đảo lưu thời gian. Cũng không phải là cái nào đó vị diện hoặc là cái nào đó thời không. Mà là ức vạn thời không. Hết thảy phảng phất giống như về tới cái gì đều còn chưa có xảy ra thời điểm. Nhưng những hành vi này tại Cao xem ra, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Dù là đảo ngược thời gian, kéo dài một cái, y nguyên không cách nào tránh khỏi cái kia vận mệnh. Cái kia, ngăn, chúng ta bây giờ, đi tìm cái này thời không thực lực mạnh nhất đại ma thần còn có phi tưởng hoàng nữ tụ hợp. Thủy nguyên chi thư ý nghĩ rất đơn giản. Cục diện trước mắt, cái khác con tôm nhỏ không có bao nhiêu dùng. Chỉ có cửu sắc thời không chi chủ những cái kia tồn tại mới có thể đối thế cuộc trước mắt cầu nguyện nhất định ảnh hưởng. Đã chúng ta còn giữ lại ký ức, nói rõ bọn hắn cũng còn giữ lại. Thủy nguyên chi thư nói đến đây, Cao đưa cho phủ định. Không, người quá coi thường lực lượng của thần. Không khách khí chút nào nói. Ngoại trừ hai chúng ta, Luyến Ly Tuyết, Thương lão đầu bọn hắn, tất cả cũng không có trí nhớ lúc trước. Nghĩ nghĩ, Cao tự hồ nhớ ra cái gì đó. Cải biến tìm từ, văn minh cuối cùng mộ cái chỗ kia ngoại lệ. Nơi đó tự thành luân hồi. Thời gian vương tọa một thế lại một thế thiết lập lại thời gian tuyến. Bốn thần không cách nào can thiệp tới đó. Chấm ngoặc kép, thủy nguyên chi thư bắt đầu trầm mặc. Cao trong đầu biết được tin tức, là nó chưa bao giờ nghe. Cắt cải biến, là từ Cao cùng Trung Yên chi chủ tiếp xúc bắt đầu. Lúc kia bắt đầu, trước mắt Cao, hết thảy hành vi đều không phải là thủy nguyên chi thư đủ khả năng phỏng đoán. Gặp thủy nguyên chi thư trầm mặc, Cao nhắc nhở, ngươi còn không nghĩ tới một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Văn minh cuối cùng mộ là ngoại lệ, ý vị này quy nhất thánh chiến cũng sẽ không bởi vì thời gian đảo lưu mà kết thúc. Tương phản, chúng ta sẽ tại bèo bọt nhất thời điểm, đối mặt cái khác xứ đồ. Cao câu nói này, để Thủy Nguyên Chi Thư lập tức hiểu ra. Trước đó nó liền từng có mơ hồ suy đoán, nhưng mạch suy nghĩ cũng không rõ ràng. Đi qua Cao nhắc nhở, lập tức rõ ràng, Quy Nhất Thánh Chiến, chủ yếu nhất địch nhân cũng không phải là vị kia thiên đế, mà là cái khác sứ đồ. Những cái kia, đến từ văn minh cuối cùng mộ sứ đồ. Nhưng thời gian đảo lưu trước đó, bọn hắn ngay cả vị kia thiên đế đều không thể xử lý. Chớ nói chi là những cái kia so thiên đế khó đối phó hơn sứ đồ nhóm. Nếu như cho chúng ta an tĩnh phát triển, lại một lần, chúng ta có thể siêu việt đã từng. Thủy Nguyên Chi Thư ngôn ngữ mang theo bất đắc dĩ. Hai người bọn họ bảo lưu lấy ký ức, bảo lưu lấy đã từng tri thức. Ý vị này, bọn hắn lại đi một lần đã từng con đường. Có thể tại thời gian nhanh nhất, đến cao nhất mục tiêu. Thời gian nếu là trôi qua đến kiếp trước thời điểm, Thủy Nguyên Chi Thư có thể 10 phần khẳng định, Cao tuyệt đối có thể đạt tới thứ 7 vĩ độ cấp độ. Converter Miss Dax, đáng tiếc, thời gian cũng sẽ không cho bọn hắn an tâm dọc theo đã từng đường xá lại đi một lần. Đến từ văn minh cuối cùng mộ sứ đồ, bọn hắn tựa hồ tại kéo dài cổ lão sứ mệnh cùng chiến tranh. Hợp tác, ta cảm thấy những này về sau suy nghĩ thêm. Trước mắt bọn gia hỏa này, xem ra không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn hắn là sẽ không kính sợ lực lượng. Thủy Nguyên Chi Thư phát hiện, người nguyên thủy trong đống, có một ít không khai hóa gia hỏa, tựa hồ đầu óc chậm chạp, nắm lấy xương cốt cây gậy liền nghĩ qua đến công kích Cao. Xoát một tiếng, Cao đầu ngón tay một ngọn lửa hiển hiện, hắn đem đoàn kia ngọn lửa hướng phía người nguyên thủy ném qua đi. Một tiếng lệ gào phát ra, người nguyên thủy kia trong nháy mắt bốc cháy lên, đối phương trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, một màn này chân chính uy hiếp trước mắt người nguyên thủy nhóm. Bọn hắn lúc này nhao nhao đem hai tay vũ khí đem thả xuống, hướng phía Cao quỳ xuống, cúng bái, trong lúc nhất thời, Cao trở thành người nguyên thủy này bộ lạc chí cao vô thượng thần. Lại một lần, hiệu suất so kiếp trước muốn cao. Thủy Nguyên Chi Thư nói một câu xúc động, căn cứ nó cùng Cao cùng hưởng ký ức đến xem, năm đó Cao giáng lâm đến cái thế giới này thời điểm. Thế nhưng là nhịn một đoạn thời gian mới có thể cùng hiện tại đồng dạng. Như vậy, hợp tác, ngươi là muốn dọc theo kiếp trước đường xá tiến lên, còn ra không đồng dạng đường tới. Thủy Nguyên Chi Thư lời nói là hỏi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Cao hướng về phương xa cất bước, tựa hồ dự định rời đi người nguyên thủy bộ lạc, sau lưng vô số người nguyên thủy quỳ lại, vui vẻ đưa tiễn Cao rời đi. Đương nhiên là, đi ra không đồng dạng đường tới. Căn cứ Cao cái kia cổ lão thời đại ký ức, Thủy Nguyên Chi Thư đã nhìn ra, Cao chỗ tiến về phương hướng, là năm đó hắn xuất lĩnh người nguyên thủy nhóm lần thứ nhất đồ long địa phương. Ở nơi đó, một cái hoàng kim ấu long đang đợi. Đó là bọn họ tương lai đồng bạn thứ nhất. Kên gia hỏa kia, hắc hắc hắc, thừa dịp hắn hiện tại còn nhỏ yếu, hảo hảo khi dễ một cái. Thủy Nguyên Chi Thư nhớ tới năm đó hắn giống như lão đại ca đồng dạng, mang theo ba huyễn thần khắp nơi gây sự tràng cảnh. Nhìn thấy tuổi nhỏ lão hỏa kế, nó khẳng định tránh không được đem đối phương hố một hố. Trên thực tế, Thủy Nguyên Chi Thư suy đoán, chỉ đoán đúng phân nửa. Cao đích thật là tìm đến tương lai long thần Kên, nhưng mục đích của hắn cùng Thủy Nguyên Chi Thư suy đoán có chút không đồng dạng thi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.